Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thứ 343 chương ngoài ý muốn nguy hiểm. Ngài, xin lỗi, ta cái này đi tìm điếm trưởng, muội tử quả thực là khóc chạy đi, không đầy một lát, điếm trưởng vội vã tới rồi, phản ứng cũng tốt không được chỗ nào đi, tự mình mang Kỳ An Trần đi VIP thất. Nhượng Kỳ An Trần trước tắm rửa, nói nàng đã an bài trong điếm tốt nhất kỹ sư ở bên ngoài hầu. Sau, liền đặc chớ khẩn trương lại ẩn ẩn có chút chờ mong hỏi Kỳ An Trần. Ngài, là M tiên sinh bằng hữu. M tiên sinh, nàng thứ nhất nghĩ đến chính là đinh đại M McDonald thúc thúc làm sao bây giờ. Kỳ An Trần trừ gạch dưới xúc một chút khóe miệng, không biết trả lời như thế nào. Điếm trưởng cho rằng nàng là không muốn đáp, ngay cả bận giải thích, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải muốn nghe được ngài việc tư, chỉ là, nghe nói M tiên sinh đối Mỹ đặc biệt có nghiên cứu. Cũng không thể được thỉnh hắn cho chúng ta điếm đề một ít ý kiến. Kỳ An Trần, lần này không cần nhiều hỏi, M tiên sinh nhất định là Sở Mộ Phong A, đối Mỹ, đặc biệt có nghiên cứu. Nguyên lai hắn đã như thế lôi danh lan xa. Bất quá Kỳ An Trần cũng phát hiện một việc. Này đó huy chương Sở đại biểu Sở Mộ Phong và hắn đám kia, người gạch dưới cha, bằng hữu. Hẳn là một chút thanh danh đặc biệt vang, nhưng đều là hảo thanh danh người. Bởi vì nhìn điếm trưởng mặc dù khẩn trương, thế nhưng kia phản ứng hiển nhiên không phải kinh hoàng. Nếu không cũng sẽ không hỏi thẩm mỹ viện vấn đề. Mặc kệ đối phương có thể đối công tác của ngươi có bao nhiêu giúp đỡ. Ngươi dám đi hỏi một thủ đoạn hung tàn giết người như mang người cầu chỉ đạo sao? Khẳng định không dám a. Cho nên, Sở Mộ Phong và các bạn của hắn, đều là rất lợi hại người tốt đi. Kỳ An Trần trong lòng, đột nhiên ẩn ẩn có chút ít kiêu ngạo. Này ý nghĩ làm cho nàng rất không có ý tứ. Tai hồng toàn bộ đi Tammany Kỳ An Trần chưa từng làm toàn thân hộ lý. Không thể nào so sánh, bất quá cũng cảm thấy kỹ sư thủ pháp rất tốt, cộng thêm tinh dầu thư chậm phương mùi thơm, cảm giác thân thể mỗi một giây thần kinh đô trầm tĩnh lại. Nàng rất nhanh liền buồn ngủ khởi đến, trọn vẹn hộ lý làm xong, nàng thoải mái quả thực không muốn động, đã nghĩ nương nhờ ấn gạch dưới ma choang thượng đi ngủ. Thế nhưng Sở Mộ Phong còn đang ra chờ nàng đâu. Vừa nghĩ tới lúc ra cửa, Sở Mộ Phong tốt lắm tượng bị vứt bỏ đại hình khuyển bộ dáng. Kỳ An Trần liền lặng yên bò dậy, đổi hảo y phục, nàng vẫn là vây được mơ mơ màng màng. Có chút nghĩ đi nhà cầu, liền hướng phòng vệ sinh phương hướng lung lay quá khứ. Nàng hôm nay xuyên váy không túi, đứng ở phòng vệ sinh cách gian lý. Kỳ An Trần đang muốn tìm một chỗ buông tay cơ. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Kỳ An Trần không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Nàng cảm giác mình hình như là hôn mê, trong tiềm thức lại hình như có vẻ thanh tỉnh. Bản năng cảm thấy nguy hiểm, đại não hỗn độn một mảnh. Nàng cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác được một chút cường liệt sóc này, và vô cùng ầm ĩ một tiếng vang thật lớn, ý thức có chỉ chốc lát thanh minh. Kỳ An Trần phí lực đem mắt mở một đạo vá, nàng nhìn thấy chính mình hình như là ở một gian bỏ hoang phá trong phòng. Nàng ngã vào một phá trên sofa, xung quanh trên mặt đất, đều là không biết thứ gì thiêu đốt hậu toái cha, mà nàng bên cạnh đứng một người, sắc mặt khó coi, trong mắt đều là sát khí, chỉ là kia quen thuộc ngũ quan, rõ ràng là, Trương Viễn. Kỳ An Trần muốn đi mau di động. Muốn cùng Sở Mộ Phong xin giúp đỡ, đáng tiếc nàng thậm chí chưa kịp thấy rõ xung quanh còn có người nào. Một giây sau, cường liệt mê muội cảm lại lần nữa bắn trúng toàn thân. Nàng lại hôn mê bất tỉnh, ngài. Xin lỗi, ta cái này đi tìm điếm trưởng. Muội tử quả thực là khóc chạy đi, không đầy một lát, điếm trưởng vội vã tới rồi. Phản ứng cũng tốt không được chỗ nào đi. Tự mình mang Kỳ An Trần đi VIP thất, nhượng Kỳ An Trần trước tắm rửa, nói nàng đã an bài trong điếm tốt nhất kỹ sư ở bên ngoài hầu. Sau,